Chương 45, Càn Khôn Lăng thám hiểm. Huyền Thiên Chân Nhân đáp ứng rồi Ngô Tâm Giải yêu cầu phía sau, tứ pháp môn coi như là cùng anh Vũ Vương phủ chính thức kết minh. Huyền Thiên Chân Nhân cũng đã kinh bằng lòng Ngô Tâm Giải, mấy ngày nữa liền mở ra tứ pháp tịch đạo, làm cho Ngô Tâm Giải đám người đi vào lịch lãm. Buổi tối, Ngô Tâm Giải chúng nữ bị mỗi người phân biệt an bài ở tại một gian lũ tĩnh trong đại điện. Buổi tối, vẫn giả bộ ngủ Ngô Tâm Giải đột nhiên cảm giác được Đương Ôn đang kêu gọi chính mình, vội vã mặc xong xiêm y, dùng phụ lục che đậy một cái, cẩn thận từng ly từng tí ra cửa. Một chỗ ưu tĩnh trong rừng trúc, Ngô Tâm Giải thấy được thì ái tứ nữ đứng chờ ở một bên. Như thế nào đây đã tìm được chưa? Ngô Tâm Giải trực tiếp mở miệng hỏi. Tâm Giải tỷ, chúng ta đã tìm được người tốt nói mê cung nữa nha. Lúc viện đắc ý nói, thoạt nhìn tìm được mê cung là của nàng công lao. Cái này bốn pháp trên đảo dĩ nhiên thật sự có mê cung thiếu chủ tình báo cũng thật lợi hại đi. Ngô Tâm Giải ngọc thủ che miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra, ở Ngô Tâm Giải chúng nữ trước khi đi, Triệu Thần đem hắn sở nhớ nương sơn trong sách tứ pháp môn tình báo đều nói cho Ngô Tâm Giải. Nhưng là bởi vì Triệu Thần kiếp trước đọc sách không nghiêm túc, hơn nữa cách xa nhau một đời, rất nhiều địa phương ký ức đều đã kinh mơ hồ không rõ. Cho nên Triệu Thần chỉ là nói một chút bốn pháp trên đảo chúng có một mê cung, còn có tứ pháp môn tứ pháp tịch đạo chúng có cho Lâm Anh Mi thăng cấp thiên mệnh tinh võ huyền tịch tinh cùng hậu thổ địa thư sự tình. Ngô Tâm Giải căn cứ có thứ tốt liền không thể bỏ qua nguyên tắc, buổi tối để thì ái cùng Vương Tĩnh Chi đi tìm tứ pháp môn mê cung. Nàng cũng không nghĩ tới thì ái đã vậy còn quá ra sức, nhanh như vậy tìm được mê cung. Sai, không phải trên đảo, mà là cái này môn phái. Đương Ôn vội vã hồn nắn, sau đó nàng lôi kéo Ngô Tâm Giải liền đi trước mê cung. Tứ pháp môn phía sau núi. Nơi đây sơn thế cũng là không giống người thường, đại biểu gió lôi thủy hỏa bốn pháp thương mãng khắc vào cả ngọn núi bên trên, miêu tả sinh động, ngọn núi này độc lập tồn tại, từ một cái cầu đá liên tiếp, chung quanh là vạn trượng thâm cốc. Chỉ thấy ngọn đèn châm lửa, nhất phái âm khí trùng điệp. Qua cái tòa này cầu đá là một cái chiều rộng sân rộng. Mấy mười đồ cao tới 45m tượng đá lần lượt đặt cửa vào lưỡng đoan, có cầm kiếm, có hiền lành, có sát khí trung điệp, có tiên khí nghiêm nghị, những thứ này tượng đá Ngô Tâm Giải thậm chí có thể gọi tên. Khai Sơn Tổ Sư Càn Khôn Chân Nhân đời thứ hai trưởng môn Càn Thiên Chân Nhân đệ tam đại trưởng môn Ngô Tâm Giải càng ngày càng kinh ngạc. Đây chính là tứ pháp môn cấm địa Càn Khôn Lăng. Ngô Tâm Giải vừa tới tứ pháp môn cũng bất quá nửa ngày có thừa. Đối với tứ pháp môn Càn Khôn Lăng không hiểu nhiều, thế nhưng nàng vẫn phải là đến Huyền Thiên Chân Nhân đặc biệt nhắc nhở, bởi vì tứ pháp môn duy nhất cấm đất chính là nơi này. Nơi này là mai táng tứ pháp môn lịch đại trưởng môn, trưởng lão lại từ với tứ pháp môn là luyện khí đại phái, lăng mộ không thể thiếu luyện chế rất nhiều cơ quan, có người nói chỉ có trưởng môn mới có thể biết được mê cung, người bình thường xuất nhập chắc chắn phải chết. Nghe nói, cái này Càn Khôn Lăng là tứ pháp môn khai phái tổ sư Càn Khôn Chân Nhân năm đó tọa hóa lúc lấy thần thông xây. Về sau lịch đại trưởng môn, trưởng lão cũng sẽ ở di lưu chi tế tiến nhập này lăng, mỗi cái tiến nhập này lăng tu sĩ đô biết dùng thần thông ở bên trong bảy cơ quan. Kết quả là, cái này lăng mộ quả cầu tuyết một dạng càng ngày càng đại, càng ngày càng phức tạp. Nhưng là có chút kỳ quái là, ở Càn Khôn Lăng thủy trung tìm không được năm đó Càn Khôn Chân Nhân mộ huyệt. Liên quan tới truyền thuyết của hắn rất nhiều, có nói hắn thần thông mạnh phi thường đại, mộ huyệt cơ quan vô số, người khác căn bản tìm không được. Còn có nói là Càn Khôn Chân Nhân ở tọa hóa trước đột nhiên đạt được tiên quả trực tiếp thăng tiên tinh giới, hay hoặc là tiêu giao, nói chung thiên hình vạn trạng thuyết pháp đều có. Không nghĩ tới thiếu chủ nói mê cung dĩ nhiên là Càn Khôn Chân Nhân mộ huyệt. Ngô Tâm Giải có chút ngoài ý muốn. Vương Tĩnh Chi hai tay ôm ngực nói, là Càn Khôn Chân Nhân mộ huyệt, cái kia sợ là chúng ta lúc này đây muốn vô công mà trở về. Tĩnh Chi nghe nói Càn Khôn Chân Nhân mộ huyệt vẫn không ai tìm đến, nói không chừng căn bản không tồn tại. Không, nhất định có, chỉ dùng nào đó cơ quan xảo diệu ẩn nút mà thôi. Ngô Tâm Giải trong mắt tinh quang lóe lên, vẻ mặt khẳng định nói. Ngô Tâm Giải sở dĩ khẳng định như vậy là bởi vì tứ pháp môn chấn phái chi bảo bốn pháp Càn Khôn kiếm. Trước đây Càn Khôn Chân Nhân chính là dùng cái chuôi này từng làm cho hắn dương danh lập vạn thần kiếm tạc chính mình lăng mộ. Cho nên cái này cây rừng không có khả năng không tồn tại. Chúng ta vào xem một chút đi. Tống già mở miệng nói. Ngô Tâm Giải gật đầu. Đứng ở lăng trước sân rộng trước ngắm, chỉ thấy khuyết môn phong cách cổ xưa nguy nga, trưởng mà rộng rãi đạo thần từ nam hướng bắc thẳng tắp thọc sâu, trái phải hai bên đoan lập thạch nhân, thạch thú uy vũ trang nghiêm. Thi ái biểu thị chính mình phi thường chán ghét mộ huyệt các loại, bởi vì trong này âm khí quá nặng, tầm bổ quá nhiều âm hồn âm thú. Mà giống như bốn pháp đại phái Càn Khôn Lăng chỉ sợ cũng càng không đơn giản. Chẳng qua, vì Càn Khôn Lăng bên trong bảo vật, địa tặc tinh biểu thị chính mình cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Tiến nhập Càn Khôn Lăng nội bộ ngày đêm châm lửa trường sinh đèn, bên trong thoạt nhìn chẳng những không tối, tương phản vẫn còn tương đối thông minh. Những thứ này trường sinh đèn cung đình, vô vị không khói, có người nói cưới vạn cả sắp tỷ ẩn si cuối cùng tính chất đặc biệt một loại yêu thú dầu trơn, có thể thiêu đốt nghìn năm bất diệt, vì vậy cũng bị kêu là nghìn năm đèn, có thể thấy được tứ pháp môn đi qua như thế nào khí phái. Nội bộ đầu tiên là một cái rộng rãi đại điện, tiểu đại điện sàn nhà có một bát quái đồ, tám cái lối đi có tám phiến khuyết môn, đại môn cấu tạo cũng là mỗi người không giống nhau, có điêu lan nóc vẽ, kim bích nhuộm đẫm, có màu son lương mục, tán mùi thơm, có bạch bích thấu triệt, có chút thậm chí chính là bình thường, cũng không biết có phải hay không là các đời tiến nhập lăng mộ tu sĩ đô thích phân cấp làm trang sức hay là cái gì. Lăng mộ hành lang sâu đậm, không biết mai táng bao nhiêu tiền nhân, Lâm Anh Mi nói thầm một tiếng lỗi, xem Ngô Tâm Giải làm sao đi tìm Càn Khôn chân nhân lăng mộ, nếu như một cái tìm kiếm sợ rằng tìm được bình minh cũng không thể tìm được. Thiên Cơ Tinh nhíu mày, xuất ra nhất bản sách cổ. Lật vài tờ, lại ở đại điện vòng vo vài vòng. Chúng nữ rảnh rỗi không có việc gì liền ngồi ở một bên, quan anh cũng là âm thầm chú ý tới đến, cảm thấy dưới chân bắt quái đồ hẳn là có ám gì, chẳng qua tìm nửa ngày có chút tráng vắng đầu, loại này cổ điển mê cục thiên dũng tinh thực sự không thế nào am hiểu. Tâm Giải tỷ, chúng ta vì sao đợi ở chỗ này, không vào xem sao ta xem, này khảm ngọc đường nhỏ cũng không tệ đây. Đường Ôn nhìn chung quanh, đã bị ngọc thạch bày đầy một cái đường hầm hấp dẫn chú ý nơi đó vô dụng, cũng sẽ không có Càn Khôn chân nhân mộ huyệt, hắn lăng mộ ẩn nút hẳn là càng xảo diệu. Nô Tâm Giải nói, nhưng là đợi ở chỗ này cũng là chuyện vô bổ đây. Thi ái nói, Thiên Cơ Tinh cười không nói. Khoảng chừng sau một nén nhang, Thiên Cơ Tinh dò xét tám cái lối đi phía sau mới có gật đầu, thành thật mà nói ngay cả địa liệt tinh vương Tĩnh Chi cũng không nhìn ra môn đạo gì đến. Duy nhất nhìn ra chính là đại sảnh bắt quái đồ cùng ta mở cái đường hầm có chút liên quan. Chỉ là loại này ẩn núp liên quan có ý nghĩa gì liền không thái thanh rồi chứ. Đang nghĩ ngợi, Nô Tâm Giải nói, cái này lăng mộ ẩn giấu thật đúng là xảo diệu. Tâm Giải đã kinh nhìn kỹ nha. Nô Tâm Giải quay đầu, đối với chúng nữ chớp mắt. Chúng nữ cười cười, ngược lại rất trơ mong nàng có cái gì hiện tại. Chỉ thấy Ngô Tâm Giải đứng ở bắt quái đồ bên trên, minh tưởng một hồi. Lan hoa chỉ vân về, chỉ thấy bắt quái đồ bên trên điêu khắc quẻ đồ nhất thời sống lại, xuất hiện biến hóa. Có chút tề chỉnh địa phương xuất hiện danh vuông, có chút danh vuông thì bị săn bằng. Lâm Anh Mi mơ hồ nhưng thật ra nhìn thấu một chút manh mối nhưng có chút không thái thanh sở. Dù sao bắt quái thứ này nàng giải khai cũng không quá sâu. Thì ái cũng là kinh hô lên nhất thanh, thì ra là thế, Tâm Giải tỷ thực sự là hảo nhãn lực. Chúng nữ liền hỏi nàng làm sao vậy thì ái đang muốn trả lời, Nô Tâm Giải nói, bọn muội muội mau vào đi. Đoàn người liền đi tới âm dương đồ bên trên, chỉ thấy Nô Tâm Giải đem người cuối cùng quẻ sửa lại sau đó, bất khả tư nghị sự tình liền sinh, trong bắt quái âm dương đồ biến đổi tả hữu di động, nhất thời trung gian âm dương đồ liền toàn bộ hướng trong lòng đất lún vào. Tâm Giải tỷ ngươi làm như thế nào? Vương Tĩnh Chi bội phục nhìn Nô Tâm Giải. Hỏi cái kia bắt quái có huyền cơ gì sao hử, cái kia bắt quái chợt xem phổ thông, nhưng là lại đứng hàng sai rồi vị trí. Nô Tâm Giải giải thích. Thì ra ở mới vừa gia nhập đại điện lúc, Nô Tâm Giải liền nhìn ra bắt quái đồ ẩn nút huyền cơ. Vì vậy, vì cắt ra ẩn nút nội dung mới có thể dừng đại sảnh. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân, ngược lại thật làm cho Nô Tâm Giải phát hiện không giống người thường chỗ. Không giống người thường chúng nữ đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì các nàng căn bản là không có nhìn ra có cái gì bất đồng. Ta mở cái khuyết môn dùng bất đồng chất liệu chế tạo, thế nhưng mỗi một chủng chất liệu kỳ thực cũng là đại biểu một loại bát quái thuộc tính. Nói thí dụ như kim bích huy hoàng đại biểu kim mộc trúc là càn, đổi, lương mộc tự nhiên là mộc đại biểu mộc chấn động, tuấn, không có gì cả trang sức thì là thổ khôn, cấn, tới ơ ta y thủy hỏa dường như khó đoán, nước một mặt là bạch bích di chuyển khắc một loại bọc nước. Mà hỏa đại môn nhiều hơn một chương trường sinh đèn. Những thứ này nhìn như râu ria, nhưng ở thiên cơ tinh trong mắt cũng là hoàn chỉnh bát quái đồ. Chỉ là như vậy còn không coi vào đâu, lợi hại hơn là Ngô Tâm giải chú ý tới đại điện dưới đất bát quái đồ án kiện, nếu như dựa theo bát quái khuyết môn phơi bày bát quái đến xem, đại điện cái kia hiển nhiên là không phù hợp quy luật. Đây chính là dị thường. Đối với Ngô Tâm giải mà nói chính là cơ quan. Phía dưới liền rất đơn giản, chỉ cần đem đại điện bát quái đổi thành bát quái khuyết môn như vậy sắp hàng, không nghĩ tới cơ quan này liền thực sự mở ra. Nghe xong Ngô Tâm giải thích, chúng nữ chân là bội phục phục sát đất. Trước không nói lần này bát quái cơ quan an bài xảo diệu trình độ, đại điện hạ bát quái đồ quẻ tựa nở dê vốn là giống nhau y hề hệt. Chưa từng có nhân động sát lực sao có thể nhìn ra được có gì không đúng. Hết lần này tới lần khác Ngô Tâm giải liền dễ dàng làm xong rồi. Thảo nào những thứ kia tu sĩ tìm không được, nếu như đem mình lăng mộ an bài ở lăng mộ phía dưới, ai có thể nghĩ tới chứ? Tống giả than thở. Chúng nữ thâm dĩ vi nhiên. Nếu như không phải thiên cơ tinh nhưng động sát lực cùng tài học, cho nữa tư pháp môn 1000 năm cũng khó mà nghĩ đến. Phía dưới thực sự còn có lăng mộ sao thì ái có chút khẩn trương. Cẩn thận một chút đi. Tống giả nói, cầm điệu tạc tinh tay thoải mái điệu tạc tinh. Rất nhanh thì lún xuống đến đáy, quả nhiên phía dưới có khác động thiên. Đến khi Ngô Tâm giải các loại chờ nữ nhân hạ âm dương đồ. Âm dương đồ lại chậm rãi mọc lên đem cửa gian này đóng cửa ở địa huyệt hôn ám không gì sánh được. Quan anh phất tay liền đánh ra nhất trương đạo ra quang minh phủ. Chỉ thấy quang minh phủ nhất hiện ra, chu vi trở nên một mảnh tia sáng. Đăng đăng đăng. Chỉ thấy là một cái trăm thước vuông đại sảnh. Trường sinh đèn sớm lấy tắt, vách tường chung quanh quang hoa hiển nhiên là bị người tận lực tiêu diệt quá, có một đạo đại môn. Bản tiểu thư đi xem có cái gì cơ quan. Đương Ôn nhảy xuống, chịu đến Tống giả cổ vũ, địa tặc tinh cũng là trở nên rất có dũng khí. Địa tặc tinh thân pháp nhất tiềm, liền ẩn vào ẩn khí. A đột nhiên, nghe được Đương Ôn một tiếng thét chói tai. Ngô Tâm giải chúng nữ đáy lòng căng thẳng, lập tức vọt tới, Cao Y Na Ho đoán Đương Ôn lập tức từ cửa kia trong chạy ra, sợ đến lập tức nhào tới quan anh rộng rãi ý chí trong. Ai a, làm sao vậy Ngô Tâm giải hỏi. Xoát xoát chỉ thấy là một con ám hồng sắc. Thân thể phóng đại gấp 10 lần Ngô Công bỏ ra, răng cưa sắc bén, 1 mét dài, cái kia bách túc đen nhánh xuyên thấu qua huyết thật là kinh người. A, là Trăm Thi Ngô Công Vương Tĩnh Chi kêu lên. Lâm Anh Mi còn chưa hiểu rõ cái kia Trăm Thi con rít có đáng giá gì Vương Tĩnh Chi sợ. Một giây sau, cái kia Trăm Thi Ngô Công liền lập tức thể hiện rồi nó cái kia đáng sợ một mặt. Chỉ thấy này Trăm Thi Ngô Công bách túc run lên. Thành thiên thượng trăm đầu chỉ một cái dài tiểu ngô công liền như mưa bắn xuất hiện. Trăm thi ngô công thuộc về một loại bên trên cổ yêu trùng, sinh hoạt tại dưới nền đất lấy đất đá làm thức ăn, âm khí vì nuôi, có thể đơn giản xuyên phá bất luận cái gì huyệt động, trên người có người nói có trăm vạn trứng trùng, bách túc run lên, như khắp nơi thiên bạo mưa mà có tên. Một khi bị dính vào, những thứ này ngô công sẽ lập tức chui vào nhân da thịt đem người ăn sạch. Hơn nữa Trăm Thi Ngô Công bị âm khí tầm bổ, công kích chuyên môn ô hế pháp khí công pháp, tầm thường thủ đoạn đều khó phòng bị. Bởi lại là trong lòng đất, bọn họ công kích thì càng là đáng sợ. Chẳng qua, đây đối với vạn pháp cảnh Lâm Anh Mi cùng Quan Anh mà nói, ngược lại không phải là cái gì đáng sợ vật. Quan Anh cùng thì ái thú nhận thiên mệnh tinh võ liền muốn động thủ. Các loại, hai vị muội muội không phải động thủ, tâm giải cái này tiểu phóng ra thiếu chủ cho thôn tinh giao. Ngô Tâm giải đột nhiên nói. Lâm Anh Mi cùng Quan Anh các loại chờ nữ nhân cũng đều dừng lại công kích. Liền thấy Ngô Tâm giải làm tay khẽ vẫy, hơn 60 cái bích quang thoáng hiện, ở các nàng chu vi một quyển tạo thành một đạo tinh khí phòng ngự, Trăm Thi Ngô Công những thứ kia tiểu Ngô Công cũng đều không cách nào xuyên thấu, bị bùn bùn cản lại. Hợp thành phòng ngự bức tường ngăn cản không phải còn lại, chính là bên trên cổ yêu vật thôn tinh giao. So với thôn tinh giao, Trăm Thi Ngô Công căn bản không cùng đẳng cấp. An Ngô Tâm giải tố thủ chỉ một cái, hạ mệnh lệnh. Thôn tinh giao chợt xa nhau. Giống như do giật rào tịch quyền đi, đầy trời Trăm Thi con rít trứng trùng trong nháy mắt liền được ăn sạch sẽ. Chỉ thấy lần ăn này dưới, có mấy cái thôn tinh giao đúng là phân liệt sinh sôi nảy nở. Trăm Thi Ngô Công trong lòng đất tích chứa thượng cổ âm khí nhưng thật ra thôn tinh giao thượng đẳng mỹ vị, so với trước đây dùng các loại thiên tài địa bảo linh khí tới bồi dưỡng muốn mau hơn. Phát hiện bảo một dạng. Thôn tinh giao liền ăn càng thêm vui mừng sắp rồi. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.